Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật không vui chút nào. Sao hắn lại để cô ta chạy nhanh như vậy chứ? Giúp hắn có miếng mồi dâng đến tận miệng mà không ăn. Đúng là đồ ngu. Tôi Nhàn thầm nghĩ. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Mình về thôi chị. Lái xe về đến nhà nhưng không thấy Dương Thế Minh. Cô định điện hắn. Nhưng mở máy ra, thấy hắn nhắn tin bảo về hơi trễ. Và một tin nhắn của Lị An bảo phải đến bệnh viện gấp. Cô bảo Tô Nhan ở nhà khóa cửa lại, sau đó đi đến bệnh viện. Tô Nhan lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hảo Văn. Nhan tiểu thư, đã hoàn thành kế hoạch chưa? Rồi, cảm ơn anh, chờ tin tốt của tôi. Mà sao anh không ăn cô ta đi? Mồi đến tận miệng mà không ăn, thật là uổng quá đấy. Tô Nhan nói giọng mỉa mai. Mồi ngon phải ăn từ từ, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Chuẩn bị vui rồi đây, đang rất chờ đợi. Nhưng anh phải hứa không được làm gì Dương Thế Minh đâu đấy. Được, vậy thôi, bye. Có tin tốt thì gọi cho tôi. Một lát thì Tô Nhan thấy đói nên vào mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Hầm nóng lại thức ăn. Khoảng đến 9 giờ thì thấy Dương Thế Minh về. Tô Nhan giả vờ nhắm mắt lại ngủ trên sofa. Bước vào nhà thì thấy Tô Nhan đang nằm co rúm trên sofa. Bèn bước đến, bế cô lên, đưa lên phòng Tô Nhan nằm. Trong lòng hắn hưởng thụ hơi ấm của hắn tỏa ra. Không lâu, hắn sẽ là của cô mãi mãi. Đặt cô lên giường, Tô Nhan từ từ mở mắt, kéo hắn lại sát mình. Đôi mắt long lanh nhìn vào mắt hắn. Dương Thế Minh hơi hoảng, kéo tay cô ta ra khẽ xoa đầu. Nhóc con, mau ngủ đi. Anh ăn gì chưa? Chưa, còn em? Em ăn rồi, để em lấy ít đồ ăn cho anh nhé, ở đây nghỉ ngơi đi. Dương Thế Minh bị Tô Nhan ép phải nằm nghỉ ngơi, nên phải đành vậy, dù gì hôm nay hắn cũng mệt mỏi quá rồi. Tô Nhan bước xuống hâm nóng đồ ăn, pha một ly sữa nóng cho hắn, cầm viên thuốc trên tay khẽ cười nham hiểm và bỏ vào ly sữa. Sau đó, bưng lên cho hắn, Dương Thế Minh ngửi thấy mùi đồ ăn, là mùi đồ ăn của Hoàng Ngọc Niệm nấu. Chỉ có cô mới có thể nấu mấy món này thôi. Tô Nhan bưng lên nhưng lại bảo là cô ta nấu. Dương Thế Minh hoài nghi, làm sao Tô Nhan lại biết nấu những món này? Chắc là do cô dạy rồi. Anh ăn đi cho nóng, có cả sữa này, mau uống đi để bồi bổ. Em thấy dạo này công việc nhiều quá, chắc là mệt rồi. Cảm ơn em, được rồi, để đấy đi. Sau khi thấy hắn ăn và uống hết ly sữa, Tô Nhan nở một nụ cười. Đi đến mở điện thoại, đưa cho Dương Thế Minh xem. Anh, em vừa phát hiện một chuyện. Lúc chiều chị Niệm Niệm đã đi với người đàn ông nào đó vào quán bar. Em tò mò nên theo thử và chụp được vài bức ảnh. Dương Thế Minh thấy hình ảnh cô và Vũ Hạo Văn hôn nhau. Cô còn để cho Vũ Hạo Văn sờ mó mình, hôn lên cổ của cô nữa. Máu nóng trong người hắn như phát hỏa. Cô còn dám để cho Vũ Hạo Văn làm như vậy ư? Nhưng bỗng dưng hắn cảm thấy buồn ngủ rồi từ từ thiếp đi. Tô Nhan mỉm cười bước đến, nằm trong lồng ngực hắn vuốt ve. Anh là của em. Nếu cô ta về mà thấy anh và em thế này thì sao nhỉ? Đang rất là mong đợi đây. Hoàng Ngọc Niệm hôm nay phải tăng ca, nên làm đêm luôn, không về được. Không biết Dương Thế Minh đã ngủ chưa? Lấy điện thoại ra gọi hắn, nhưng không bắt máy. Cô nghĩ chắc ngủ rồi nên nhắn tin cho hắn. Bên này sau khi Dương Thế Minh đã ngủ, Tô Nhan tạo một cảnh giả như hai người đã làm chuyện đó, cởi sạch quần áo quăng khắp nơi, sau đó nằm cạnh hắn. Thấy điện thoại Dương Thế Minh đổ chuông, Tô Nhan mở ra xem là Hoàng Ngọc Niệm gọi cô không bắt máy, để chế độ rung thì một lát lại có tin nhắn. Tô Nhan mở ra đọc mỉm cười. Xem ra trò vui đến sáng mới được thưởng thức. Tô Nhan cũng không ngờ cô lại tiện nhân đến như vậy. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình thật hạ tiện. Trong đầu cô có hai nhân cách, một bên giống như ai đó điều khiển, một bên là do cô điều khiển. Chuyện này bắt đầu từ lúc cô bị tổn thương vì người mẹ của mình vứt bỏ. Từ đó cô trở nên lạnh lùng vô cảm. Cô bắt đầu trở thành người đa nhân cách. Ban ngày là người khác, ban đêm là cô. Hai nhân cách khác nhau đều yêu Dương Thế Minh. Cô của lúc trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net